Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 9, học sinh mới, khả năng đặc biệt của nó. Vên là người hành tinh. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thông báo với lớp hôm nay lớp chúng ta có thêm 3 học sinh mới, mời các em vào. GV, chào tôi Trịnh Duy Hoàng. Jun, Jun lạnh lùng. Hi chào mọi người, mình là Hồ Thiên Ý, có thể gọi mình là Aki. Hello mọi người, mình là Triệu Yến Vi, mọi người có thể gọi mình Miu. Miu nở nụ cười giả tạo khiến đám con trai trong lớp đờ mất một giây. Úc được rồi, các em tự chọn chỗ ngồi đi. GV, GTNV, Trịnh Duy Hoàng, Jun, 17T cao 1m87 IQ 240 đẹp trai lạnh lùng. Cô, hắn, thích nó, ra thế con trai chủ tịch tập đoàn Kister thứ 6 TG. Hồ Thiên Ý, Aki, 17T cao 1m68 IQ 120 xinh đẹp nhờ son phấn. Tính tình chảnh chọe kênh kiệu, thích Jun ra thế con gái trưởng phòng tài vụ của JSN. Triệu Yến Vi, Miu, 17T cao 1m72 IQ 150. Xinh đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tính tình bề ngoài thì ngoan hiền nhưng bên trong thì độc đoán nham hiểm. Có mối liên hệ đặc biệt với hắn. Trở lại chuyện, Tránh, Jun, đây đã có người đi chỗ khác. Nó lạnh giọng, cô, Jun lạnh lùng, hai em kia trật tự và ngồi vào chỗ của mình đi. GV, lợi dụng sơ hở hắn nhanh chóng đẩy nó qua một bên rồi ngồi vào chỗ của hắn. Nó tức giận nhưng cô thể làm gì, thôi cô sao đợi Eric trở lại rồi cậu ta sẽ đi thôi. Vên, nghe Vên nói vậy nó giành nhịn và ngồi hẳn vào phía trong mặc kệ tên Jun. Buổi học lại bắt đầu, Vên và nó chụm lại với nhau xem đồ, tụi Amy thì đang bàn cách trị tụi nó. Jun cô làm gì chỉ lẳng lặng lén nhìn nó. Hết buổi rồi tới chỗ đó đi, tới chỗ đó đi. Vên, úp, nó, đứng lại, Miu, chuyện, nó lạnh giọng, tụi mày theo chúng tao. Aki, sắp có trò vui rồi. Nó nhếch mép rồi kéo Vên thi theo. Đi đến một khu vườn thì tụi nó bị chụp thuốc mê. Ha ha, đưa chúng nó đến nhà kho. Amy, tôi đang ở đâu đây? Vên, hừ khốn kiếp, chúng ta bị bắt cóc rồi. Nó, ha ha, hôm nay tụi tao phải trả lại nỗi nhục nhã đã phải chịu một tháng nay do tụi bay đem lại, bay đâu đánh tụi nó cho tao. Amy gằn lên thì lập tức cả đám cả trai lẫn gái khoảng 100 người lập tức nhào vô đấm đá tụi nó như đúng rồi, tuy hơi đau nhưng tụi nó cố gắng chống cự và cô hét lên một lời. Thấy tụi nó cô thét lên khiến tụi Amy càng tức. Bọn này gan lì nhỉ, đi xi rồi đích tụi tao sẽ giáo huấn hai đứa bọn mày, chúng bay tránh ra. Ginny ra lệnh cho tụi kia ngừng tay rồi Ginny, Amy, Aki, Miu xong tới đánh, vì Vên sức khỏe tốt hơn nó nên có thể chịu đòn lâu và ít bị đánh, còn nó thì bị đánh tốp này đến tóp khác nên sức lực cạn kiệt. Vên đinh cởi trói ra dạy cho tụi kia một bài học thì Jun từ đâu chạy tới. Các người đang làm cái gì vậy? Lạnh lùng cô cảm xúc, câu nói của Jun làm tụi Amy phải dừng lại. Nếu cô muốn nhà các người bị phá sản thì cút hết. Jun nói thì lập tức cả đám lập tức giải tán. Vên lập tức cởi trói cho mình rồi cởi trói cho nó. Demi tỉnh lại đi cậu, ổn chứ? Nó cô nói gì chỉ ngất đi trong vòng tay của Vên. Jun thấy vậy thì lập tức chạy đến ôm nó nói. Xin cho cô ta nghỉ, tôi đưa xuống bệnh xá. Jun lạnh nhạt, đám tụi Amy thấy vậy tức giận. Con khốn, tụi mày chưa xong đâu. Aki nắm chặt thành quyền. Jun lạnh lùng bế nó vào trong bệnh xá. Nhìn khuôn mặt tuy đã bầm tím nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thiên thần của nó, tim Jun thoáng lệch đi một nhịp. DC3P thì Vên cũng bước vào bệnh xá. Vên thấy cảnh tượng đó thì chạy lại. Hu hu, Demi, cậu tỉnh lại đi, mình thật vô dụng, xin lỗi cậu. Vên khóc, đừng khóc, cô phải lỗi của cậu, cậu cô bị gì chứ? Nó yếu ớt, hu hu, bọn họ thật quá đáng. Vên khóc nấc lên, yên tâm đi, bọn chúng đối xử với chúng ta thế nào chúng ta sẽ đối xử với chúng gấp 10 lần thế. Nó nắm tay thành quyền, thôi chuyện đó để sau, uống thuốc đã. Vên nói rồi đưa cho nó một bông hoa băng. Thuốc gì lạ thế, nó, Hoa băng tiên đấy ăn đi rồi cậu nhanh chóng khỏe lại thôi. Bên hối thúc, u cầm, nó nói thì lập tức bông hoa lập tức teo nhỏ lại và bay nhanh vào trong miệng nó và nó trở nên khỏe khoắn hơn. Những vết bầm tím, những vết thượng dần dần tan biến. Cậu thấy thế nào, Ven, khỏe lên nhiều rồi cảm ơn cậu. Nó mỉm cười, cô sao chứ, run lạnh nhạt, cô sao, nó hững hờ đáp, cô sao cảm ơn cậu. Ven, về đây, run nói rồi lạnh nhạt bước đi. Demi chúng ta đi thôi, mình đưa cậu tới một nơi. Ven, tụi nó lái xe đến một khu nhà bỏ hoang thì Ven bước tới. Cậu nhắm lại đi, Ven, u cầm, đây là đâu? Mở mắt ra nó thấy mình đứng trên một vườn hoa lớn đầy đủ các loại hoa với đầy đủ các thể loại và sắc màu. Nhìn thấy Ven thì bây giờ nó lóa cả mắt và có chút ghen tị khi Ven vận trên mình một bộ đồ 7 màu trông rất là đẹp. Theo mình nào, Ven nói rồi cầm lấy tay nó rồi bay lên trời rồi tới một thánh điện. Đây là đâu, nó? Đây là Phụng Thiên Nữ Thánh Điện, đây là nơi dành cho những người có trái tim thuần khiết kiên cường và được Thượng Đế chọn lựa cậu là người. Được Phụng Hoàng băng chọn, Ven giải thích, nó gật đầu chô có nhưng chẳng hiểu gì cả. Theo mình nào, Ven nói rồi dắt nó lên trên đại điện. Trên điện có 9 cột trụ và có 7 bông hoa được để trên mỗi cột trụ gồm hoa tử đinh hương, hoa hồng đỏ, hoa diệp thúy, hoa cẩm trướng, hoa mẫu đơn. Hoa băng, hoa bạch phong, giờ Phụng Hoàng băng và hoa băng đã thuộc về cậu, giờ cậu là Phụng Hàn băng nữ. Ven nói rồi tung phép đưa bông hoa băng cho nó. Nó nhận lấy thì lập tức bộ váy của nó biến thành bộ váy dài đẹp giống nó, chỉ khác của nó may trắng. Đẹp, nó khen, rốt cuộc cậu là ai? Nó lạnh giọng, mình là người ngoài hành tinh, quê hương của mình là Kepler. 452B, một hành tinh khá giống trái đất, cách trái đất 1.400 năm ánh sáng. Ven giải thích, vậy tên đó cũng là người ngoài hành tinh. Nó nhíu mày, u cầm, nhưng Eric ở xa lắm, cậu ấy ở hành tinh Kepler. 186F lận cách trái đất 18.000 năm ánh sáng cơ. Ven, nhưng trông hai người chả khác gì chúng tôi. Nó... U cầm, vì khí hậu ở hành tinh tụi mình cô khác gì trái đất nên tụi mình cũng cô khác mấy, chỉ là ở trái đất chúng mình có những khả năng mà người trái đất cậu có thôi, mà cũng lạ thật, cậu là người trái đất thứ hai có khả năng tiếp nhận sức mạnh của bảo vật thần thánh đấy. Ven, bảo vật ngàn năm là gì vậy? Nó nhíu mày, là những bông hoa trên cột trụ này. Khi những bông hoa này chọn DC chủ nhân thích hợp cho mình, nó sẽ ban cho chủ nhân của nó sức mạnh mà cô ai có thể lường trước DC. Cậu thật may mắn đó nha. Ven, vậy á, nó nhíu mày. U cầm, để xem nào, hoa băng ban cho cậu khả năng đóng băng những người mà cậu cảm thấy đáng ghét. Tạo ra những vũ khí băng. Đây là sách hướng dẫn của cậu, cầm lấy này. Ven rồi đưa cho nó một quyển sách bìa trắng xanh. Úc, nó nhận từ tay Ven. Cũng muộn rồi, ta về thôi. Ven, u cầm, .. Lúc này Ryan cũng nhanh chóng bình phục. Úc, u cầm, cô biết mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Tốt, cái thằng sao không nghe máy nhỉ? Ryan bực bội, cách chương.